Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, ngay dưới mắt. Lấy đi ra người, tam tiên bên trong, thuộc nhân tiên lấy thể phách làm chủ, nhất là sau khi thành tiên, riêng lấy nhục thân cường độ, liền vượt xa tiên khí, tại đạo môn trong vũ trụ, quán giang tinh bên trong một vị nhân tiên. Tên là Dương Nhị Lang, nghe nói là được nào đó một thế một vị hộ pháp đại thần luân hồi ấn ký. Từng đơn thuần lấy nhục thân giết xuyên một vị đỉnh phong tiên nhân đạo tràng. Bóp nát tiên khí như bùn nhão, bởi vậy có thể thấy được nhân tiên nhục thân chi khủng bố. Người kia tại đạo môn trong vũ trụ sao trời tiếng tăm lừng lẫy. Về sau tựa hồ là bị cổ xưa thánh nhân mang đi. Kia là vài ngàn năm trước sự tình, nhưng ở đám người hợp lực lấy đi nó trước đó, hắn thuộc về, lại cần phải nói trước tốt, nhưng Đồng Vĩnh ánh mắt lộ ra ý cười, trước không nóng này biểu lộ mình muốn định ý đồ, mà là nhìn xem những người khác truyền âm nói, mấy vị, lần này thu hoạch khá lớn, vẻn vẹn cái này một bộ da của nhân tiên. Liền đã thắng qua chúng ta trên tay tuyệt đại bộ phận tiên khí. Huống chi còn có viên kia trốn ở chỗ này nơi nào đó bàn đào hạch. Luân hồi điện bên trong, chư thiên dị vật cái gì không có. Mặc dù chúng ta chỉ lấy được hột đào, nhưng là khó đảm bảo liền không thể dùng luân hồi điện chúng cái gì linh thủy đổ vào. Khiến cho nảy mầm ra, Đồng Vĩnh hai câu nói. Lập tức dẫn ra mấy người tâm tư, Tử Uyển Tiên Tử liền nói ngay, ta từng tại tạp vật cột bên trong nhìn thấy qua, có một loại nước gọi là tam quang thần thủy, có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, làm cây vạn tuế ra hoa, cái này bàn đào hạch nếu có thể nảy mầm thành một gốc tiểu miêu. Mặc dù sẽ không cho người mang đến giống bàn đào quả như thế ăn vào liền lập can thấy hiệu quả. Khổng lồ sinh mệnh tinh khí, nhưng là mọi người không nên quên, bàn đào thụ vốn là tinh khí chi nguyên, tự thân là giữa thiên địa bản nguyên tiên khí đầu nguồn. Nếu có như thế một gốc nhỏ bàn đào thụ, liền có thể tương đương với mang theo trong người một tòa tiên giới động thiên. Dạng này một tòa, tiên giới động thiên, tại chưa thành tiên trước đó ý vị như thế nào mọi người hẳn là rõ ràng. Liền xem như sau khi thành tiên, rất nhiều lục địa thần tiên, cũng nhất định phải ở trên mặt đất đợi quá ngàn năm sau. Tìm kiếm tiên giới động thiên, mới có thể đi trừ ngũ trọc chi khí, kéo dài trường sinh, nghe xong Đồng Vĩnh cùng Tử Uyển Tiên Tử truyền âm về sau. Năm người khác không có một cái có thể cảm xúc bình định, nhưng gặp phải một cái vấn đề trọng yếu. Chỉ có hai kiện chí bảo, phân chia như thế nào? Đồng Vĩnh ánh mắt lóe lên, nói, ta đề nghị, hay là trước tìm tới viên kia bàn đào hạch, sau đó lại thương lượng đi. Kỳ thật phi thường dễ giải quyết. Hắn chậm rãi nói, trước ký luân hồi khế văn, sau đó phân phối tới tay người, căn cứ khế văn ước thúc, cuối cùng trả lại những người khác công đức chính là... Huống chi, đây mới là bắt đầu. Đằng sau còn có đằng xà đầu người nhiệm vụ cùng tam giáo truyền nhân bí thuật đâu. Mọi người tốt thương lượng, mấy người đều đồng ý trước tìm tới viên kia hột đào. Nhưng mà, Đồng Vĩnh mấy người làm sao đều không nghĩ tới. Liền tại bọn hắn mấy người bí mật truyền âm thương lượng thời điểm. Lục Thanh Bình cũng đang nóng nảy suy nghĩ. Mấy người hợp lực cơ hồ có thể chiến tiên nhân. Hắn muốn bảo trụ viễn tổ trương này ra người. Khó khăn thực tế không nhỏ. Lại không muốn. Ngay lúc này, ai cũng không nghĩ tới dị biến xuất hiện. Oanh, oanh, oanh, oanh. Kinh thiên nổ đùng. Lại lần nữa từ trên trời dưới đất bốn phương tám hướng truyền đến. Lục Thanh Bình đầu não chấn động. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Kinh hỉ, là Lưu lão thần tiên. Hắn đã sớm hoài nghi tiến vào nơi này. Kỳ thật khoảng cách núi Côn Lôn bên trong bụng không xa. bởi vì hắn là bị xô ra trăm dặm, tiến đụng vào cái này một cái thần bí không gian. Vô cùng có khả năng đây là dấu ở cái kia viễn cổ quái vật nơi nào đó một nơi. Tựa như là một cái kết giới đồng dạng, mặc dù không gian bên trên hắn tiến vào một phen khác thiên địa. Nhưng sự thật tại khoảng cách bên trên, hắn còn cách nơi đó không xa. Quả nhiên, cái này kinh thiên động địa chấn động, chứng minh hắn suy đoán, cùng hắn ngay từ đầu tiến đến tiếng vang kia đồng dạng. Chính là bởi vì cái kia oanh thanh trừ, mới khiến cho nơi này vỡ ra khe hở, đem Đồng Vĩnh mấy người từ chân núi chuyển rời đến nơi này tới. Hiện tại ngoại giới Lưu Hy Thiềm lão thần tiên vẫn còn tiếp tục đại chiến cái kia viễn cổ quái vật. Lại một lần trong lúc vô tình đem lực lượng chút xuống, nện vào kết giới này phía trên. Động tĩnh gì? Không biết nội tình nhai tí. Lưu Ngạn Xương bảy người cùng trong lúc nhất thời sắc mặt chấn động. Ngay sau đó, mấy người bọn họ ánh mắt đồng thời co rụt lại, chỉ gặp chân trời tán cây chỗ vỡ ra một cái khổng lồ vết nứt không gian, liền phảng phất trời sập đồng dạng. Nhưng quái dị chính là bầu trời vết rách đằng sau là một mảnh đại địa. Tòa kia đại địa bên trên có một đầu quái vật khổng lồ, toàn thân màu vàng nâu lân giáp, thân ảnh như vài chục tòa dãy núi khổng lồ, lại là như lôi long lăn đất rút ra cái đuôi. Tại hắn hai sườn còn có hai con che trời chi rực, lại là vết máu loang lổ, đang chảy lấy óng ánh huyết châu. Cái này viễn cổ quái vật mỗi một cái đuôi rút ra đều giống như thượng cổ thiên xà cuốn lên cái đuôi, có thể rút bạo thiên địa, đánh nổ sao trời. Âm âm, cái đuôi rút chính là một cái có 10.000 trượng pháp tướng lão nhân, toàn thân trên dưới ánh sáng cuồn cuộn, có cái thế khí thế mênh mông cuồn cuộn mà chảy. Tay hắn nắm một thanh cổ pháp trường kiếm, quét qua đi qua, trực tiếp bổ vỡ đầu kia dòng sông phẩm chất cái đuôi. Cái kia lão tiên nhân một kiếm chém đứt quái vật cái đuôi, lại là lông mày thít chặt vô cùng lo lắng. Đằng xa, lão phu đồng thời vô ác ý, chính là vì hộ tống tam giáo truyền nhân mà đến. Giống, có âm trầm thét dài vang lên, đầu kia cái đuôi vậy mà tại gây dựng lại, nương theo lấy lạnh lẽo uy nghiêm, từ cái này quái vật khổng lồ trên thân truyền ra. Tam giáo cùng ta có liên can gì? Đã nhập cái này trọng yếu nơi, liền không thể rời đi. Phía dưới đại chiến kinh thiên oanh bảo, mỗi một lần giao thủ đều băng liệt thiên địa, vắt ngang núi sông, vỡ vụn không gian, quả thực không phải sức người có khả năng tưởng tượng. Đằng xa, viễn cổ Tây Hoàng dưới trướng, được vinh dự thổ thần nhất tộc Đằng Xa, nghe nói nó nhất tộc bên trong đã từng cũng ra một đại nhân vật tên là Câu Trần. Chỗ sâu đại địa phía trên trong không gian thần bí Đồng Vĩnh mấy người, vào thời khắc này, tất cả đều ánh mắt như là tia chớp bắn nhanh ra ngoài. Cái kia phía dưới cùng cổ tiên người đại chiến, chính là chúng ta cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Đằng xa, nó vậy mà là thần linh một cấp, nhưng so sánh tiên nhân, khó trách. Lúc này, bọn họ tất cả đều trong mắt lấp lóe mừng rỡ, lẫn nhau truyền âm, ta nói là cái gì luân hồi muốn an bài chúng ta chu sát Đằng Xa. Nguyên lai, cơ hội ở đây, nó tựa hồ cùng vị kia cổ tiên người giao thủ, ẩn ẩn ở vào hạ phong, nhưng vị kia cổ tiên người nhưng cũng không làm gì được hắn. Không thể hoàn toàn quyết thắng, đây chính là luân hồi đưa cho chúng ta nhiệm vụ chính tuyến một. Hẳn là hiệp trợ vị kia cổ tiên người đánh giết Đằng Xa. Luân hồi nhiệm vụ bên trong nói nó là cái gì người thủ mộ, chỉ sợ trông coi cái gì mấu chốt đồ vật, hẳn là nhiệm vụ bên trong cờ che trời đi. Bầu trời thần bí không gian mấy người thuận vết nứt không gian quan sát được phía dưới đại địa bên trên đại chiến, cũng đem Đằng Xa cùng Lưu Hy Thiềm đối thoại nghe vào trong lỗ tai, lấy mấy người kia trí tuệ cấp tốc liền phân tích mấu chốt. Nhất định là cái này cổ xưa đằng xà thủ hộ lấy cái gì mới có thể để nó liều lĩnh đối với tất cả mọi người xuất thủ. Rõ ràng tiên nhân kia mở miệng giải thích, lại sát ý tràn đầy, xác định vững chắc muốn đem tất cả mọi người lưu tại nơi này. Đây là cơ hội tốt, chúng ta mau ra tay. Hứa Tuyên lúc này truyền âm nói, có một vị tiên nhân tại đại chiến đằng xa, lúc này không đi qua làm áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Chi phối chiến cuộc còn chờ cái gì? Bọn họ 7 người hợp lực, tiên nhân đều dám gọi tấm. Trước tiên đem ra người cất kỹ, cắm một cái không gian cờ ở đây, chờ chúng ta ra ngoài tiêu diệt đằng xa, lại lần theo không gian cờ tọa độ chuyển rời trở về tìm viên kia bàn đào hạch. Đồng Vĩnh hạ lệnh, nhưng mà, ngay lúc này bị bọn họ xem nhẹ, cho rằng chỉ bằng Hứa Tuyên một người, cũng đều có thể chém giết người. Lục Thanh Bình mãi mới chờ đến lúc đến vết nứt không gian lại mở cơ hội. Làm sao lại bỏ qua? Hồ Tương Đương bỗng nhiên có một sợi gió thổi qua, ngay tại mấy người trước mặt, tại dưới mắt của bọn họ. Gió thổi, người đi. Lục Thanh Bình thân ảnh giống như là một ngọn gió đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Đồng Vĩnh, Tử Huyền, Lưu Ngạn Sương, Hứa Tiên, Nhai Tý, Vương Chiêu Quân đám người biểu lộ nháy mắt liền cứng ngắc. Bởi vì, biến mất không riêng gì Lục Thanh Bình. Còn có, tấm kia ra người, tấm kia Đồng Vĩnh một kích toàn lực, đều không chém nổi ra người. Một thân quyền ý bá đạo tuyệt luân, chí ít cần bọn họ 7 người liên thủ luyện hóa ma diệt mới có thể lấy đi ra người. Vậy mà bị Lục Thanh Bình nhẹ nhõm lấy đi, liền tại bọn hắn ngay dưới mắt biến thành một trận gió. Ngươi tìm chết! Đồng Vĩnh con mắt phun lửa, dám ở hắn ngay dưới mắt đoạt hắn đồ vật. Trong một chớp mắt, Đồng Vĩnh không chút do dự tế ra tự thân mạnh nhất pháp bảo Âm Dương Kính. Một chùm sáng đáng sợ, nháy mắt bắn ra, nóng chảy trong thiên địa tất cả linh khí. Đừng nói Lục Thanh Bình một cái pháp tướng đỉnh phong, liền xem như nguyên thần đỉnh phong, bị chùm vào, cũng phải bị cái này tràn ngập tử vong ánh sáng một kích xuyên thủng. Tuyệt không sinh cơ, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?